lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, Hóa Rắn. Đường Lạc bọn hắn đứng ở cửa ra vào, hướng trong chủ điện nhìn lại. Trong chủ điện, có không ít thiên hà đền thờ trong người, hoặc ngồi, hoặc đứng, bảo vệ ở giữa lấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Đó là Thỉnh Kinh người, mang theo một cái cổ quái mặt nạ, ăn mặc không phải đặc biệt vừa người rộng lớn quần áo. Chính tại nói lấy một ít lời, nghe vào đơn giản là độ thế cứu người bộ kia. Thông qua sau mặt nạ cải biến âm thanh nghe vào có chút ngột ngạt. Ở tháp sáng không ít lửa đèn, lại như cũ có chút lờ mờ địa chủ trong điện quanh quẩn. Không có gì đặc biệt hoa quả khô, cảm giác có chút thần côn, đặc sắc trình độ xa không như phía ngoài chiến đấu. Duy nhất có chút tác dụng, chính là điểm danh Thỉnh Kinh người cũng không phải là một cá nhân, mà là đời đời truyền lại. Cái kia thân ảnh nho nhỏ chính là bây giờ Thỉnh Kinh người. Bên ngoài hai người đánh cho mấp mô phốc phốc, có chút đẹp mắt, chỉ là dưới chân sàn nhà ở hai người dẫm đạp phía dưới. Thường thường phát ra kẹt kẹt âm thanh, cho người ta một loại lâu năm thiếu tu sửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ hư mất, té xuống cảm giác. Không bao lâu, phía ngoài địch chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Lấy đền thờ trong người đem người khiêu chiến một quyền đánh bay. Đụng vào nhất rìa ngoài lan can thượng cáo cuối cùng. Chiến thắng về sau, kia đền thờ trong người cũng không nhiều lời. Yên lặng đứng thẳng lấy, chờ đợi lấy đời tiếp theo người khiêu chiến. Trong chủ điện nho nhỏ Thỉnh Kinh người cũng đình chỉ kể ra Thỉnh Kinh người vĩ đại. Thỉnh Kinh là như thế nào thần thánh sự nghiệp, trang diện có chút yên tĩnh. Chỉ có một ít nói nhỏ âm thanh. Một lát sau, có người mở miệng hỏi nói, Thỉnh Kinh người đời đời truyền lại, kia độ thế chân kinh đâu? Lúc kia Ngự Không Nguyên dùng độ thế chân kinh tàn quyển đi lừa gạt Đường Lạc, nói tâm nhãn nhất tộc là vì rồi độ thế chân kinh mà đến. Thỉnh Kinh người còn chỉ là tồn tại ở mọi người trong miệng cùng ghi chép ở giữa. Nhưng độ thế chân kinh là chân thực xuất hiện qua, xác định có vật thật. Rất nhiều người tới đây, nhưng không phải là vì cái gì Thỉnh Kinh đại nghiệp, là vì rồi độ thế chân kinh còn có kia Thỉnh Kinh người. Độ thế chân kinh ở trước đây thật lâu bị một đời nào đó Thỉnh Kinh người đạt được bộ phận, cũng sớm đã truyền bá tại thế. Mang theo mặt nạ Thỉnh Kinh người nói rằng, tất cả thầy đuổi quỷ huyết mạch bên trong đều chảy xuôi theo độ thế chân kinh lực lượng. Ta là nói vật thật. Vừa rồi mở miệng người nói rằng, nếu như không có độ thế chân kinh, muốn làm sao chứng minh ngươi chính là Thỉnh Kinh người, mà không phải thiên hà đền thờ lừa gạt đang gạt chúng ta. Thiên hà đền thờ người đều phi thường yên tĩnh, dù là mở mừng nam tử ám chỉ bọn hắn làm sự tình, cũng y nguyên không có chút rung động nào, trầm mặc tựa như là điêu khắc đồng dạng. Chỉ là loại trầm mặc này cho người ta cảm giác cũng không dễ chịu, một cái đối người sủa inh ỏi chó sẽ khiến người ta cảm thấy bực bội, nhưng một cái không gọi cũng không động lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm người chó thì sẽ khiến người ta cảm thấy bất an. Trong chủ điện đền thờ trong người chính là người sau. Thiên hà đền thờ bên trong hoàn toàn chính xác có độ thế chân kinh tàn quyển. Như các vị có ý định đi theo ta cùng nhau đi tới tịnh thổ đạt được chân kinh, trước hết đánh bại phía ngoài thượng nhân. Độ thế chân kinh tàn quyển cũng là các vị nguyện ý đi theo ta cùng nhau Thỉnh Kinh báo đáp một trong. Nho nhỏ Thỉnh Kinh người không chút hoang mang nói, phi thường trầm ổn, để người có chút hoài nghi, che giấu người, đến cùng là đứa bé, vẫn là một cái người lùn. Thiên hà thượng nhân, thì là thiên hà đền thờ người so sánh thống nhất xưng hô. Lai lịch khả năng cùng bọn hắn ở trên núi có quan. Không tính là đặc biệt tôn kính cái gì xưng hô. Được, vừa rồi một mực đặt câu hỏi nam tử đáp ứng xuống tới. Quay đầu hướng đi quảng trường yên tĩnh thượng nhân. Này người muốn bi kịch. Ngao Ngọc Liệt nhẹ giọng nói rằng. Cái kia thượng nhân rất mạnh sao? Ngự Không Nguyên nhẹ giọng hỏi nói. Không mạnh, trọng điểm không ở cái kia thượng nhân, mà là tại cái này ra hỏa trên thân. Hắn là cái thương binh. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Từ xưa thương binh không phải như bức hống hống siêu cấp cao thủ. Chính là khổ ép pháo hôi. Mà cái này loại cái thứ nhất ngốc nghếch ra mặt. 100% chính là pháo hôi. So như khi đó thiết tương chúng. Điển hình pháo hôi đại biểu. Cao thủ đều là ở cuối cùng bước ngoặt mới sẽ ra sân. Ngự Không Nguyên gật gật đầu. Rất tán thành. Đúng. Gia gia hắn trước kia cũng không ưa thích trước tiên động thủ. Này chính là cao thủ nhóm quen thuộc sao? Đó là Tâm đại nhân muốn bảo tồn thể lực. Phi Viên 13 đem lời này đặt ở trong lòng. Hắn nghe Phi Viên chúng tiền bối nói. Ngự Không Tâm đại nhân lúc còn trẻ cũng là công kích phía trước mãnh nam. Về sau tuổi tác lớn rồi. Thể lực cùng không lên. Lại thêm lên thủ hạ cũng có một chút người có thể dùng được. Mới không có một mực đi đầu công kích. Vị kia nhìn qua giống như là pháo hôi thương binh vừa đi. Một bên lấy xuống cõng ở sau lưng thương. Tự báo gia môn. Ta chính là. Ngươi muốn làm cái gì? Tự báo gia môn nói đều còn chưa nói hết. Chủ điện bên kia truyền đến rối loạn tưng bừng. Còn tải cho Ngự Không Nguyên phổ cập khoa học. Thiên hạ thương binh may mắn chung một đá. Tử Long độc chiếm 12 đấu. Còn lại thương binh ngược lại thiếu 2 đấu. Ngao Ngọc Liệt nhất chuyển đầu. Đã nhìn thấy Đường Lạc không biết rõ cái gì thời điểm đã đi vào chủ điện bên trong. Không có chút nào cao thủ tự giác. Cũng định làm chim đầu đàn rồi. Mà lại vị kia thương binh cũng là mở miệng hỏi hỏi một chút. Dự định tìm kiếm đường mà thôi. Đường Lạc không giống nhau, nhìn lên trời sông thượng nhân nhóm toàn bộ đứng lên, ngăn tại thỉnh kinh người trước mặt, như lâm đại địch, mở miệng hỏi bộ dáng, liền biết rõ Đường Lạc cái này chim đầu đàn, có hơi lớn, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt một chính, mở miệng nói rằng, không hổ là sư phụ, trong nháy mắt liền có thể tìm tới trọng điểm, từ trước tới giờ không câu nệ tại cái gì. Cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ chi, nói nhảm. Không quan tâm thế tục nhãn quang, mà lại đánh bất ngờ. Công lúc bất ngờ, nói lấy, cười đắc ý, viên hồi đến rồi. Ngoạc kép, Ngự Không Nguyên, ngoạc kép, Phi Viên 13. Hai người đột nhiên minh bạch, vì cái gì xem như một cái, quỷ. Có thể đi theo Huyền Trang đại nhân bên người. Kỹ năng này. Không học được, không học được, đừng hoảng hốt, ta chỉ là muốn nhìn một chút, vị này thỉnh kinh người hình dạng thế nào mà thôi. Đường Lạc thu hồi duỗi ra bàn tay heo ăn mặn, cũng không có tự xưng bần tăng cái gì. Ngoạc kép, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương, nếu là thật nghĩ muốn đi theo thỉnh kinh người, trước hết đi bên ngoài tỉ thí. Một người nói, a, Đường Lạc đáp một tiếng. Cũng không quay đầu, hướng về sau hư không một nắm, đứng ở bên ngoài thiên hà đền thờ thượng nhân thân thể cổ quái mà co rụt lại. Nằm ở rồi đất trên, như vậy được chưa, có thể xem mặt rồi a? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, vị kia thương binh trước người trói chặt trường thương băng dính dài được một nửa. Cũng không biết có phải hay không là có lẽ tiếp tục. Thật tốt một người, làm sao đột nhiên đến cùng hôn mê đâu? Ngươi làm rồi cái gì? Dựa theo các ngươi yêu cầu, trước đánh bại người bên ngoài, mới có thể lấy cùng thỉnh kinh người cùng nhau thỉnh kinh. Ta làm đến rồi, Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, một đám võ sĩ, còn có số ít thầy đuổi quỷ đã ý thức được. Có cao thủ xuất hiện rồi. Cùng bọn hắn những người này thăm dò một hai. Dựa theo thiên hà đền thờ quy củ đến phương thức khác biệt. Vị này phong cách liền phi thường dứt khoát. Thô bạo Như vậy, căn cứ tình huống bình thường, này người là con pháo thí, đám người bên trong có lẽ còn có cao thủ ẩn giấu đi. Sẽ là ai chứ? Mọi người ưng đồng dạng ánh mắt ở đám người bên trong đảo qua. Dừng lại ở rồi Ngao Ngọc Liệt trên thân. Có lẽ chính là vị này rồi. Như thế hình tượng, không phải cao thủ, chính là dê béo, người sau khả năng ở cao. Không hiểu thấu, Ngao Ngọc Liệt liền hấp dẫn rồi rất nhiều người ánh mắt. Hắn đương nhiên sẽ không luống cuống, khóe miệng mang lên rồi thuộc về cao thủ đường cong. Khí chàng toàn bộ triển khai, để người không dám khinh thường. Sư phụ a, đây là đồ nhi hiện tại có thể vì ngươi làm hết thảy. Về phần thiên hà đền thờ người, đều đem sự chú ý tập trung vào đường lạc trên thân. Tất cả mọi người căng cứng đứng người lên, như là từng tái tức sẽ bạo phát mãnh thú. Có thể, như là đã đánh bại thượng nhân, vậy liền là thỉnh kinh đoàn một thành viên. Còn mời hướng nội điện, thỉnh kinh người mở miệng nói rằng, ta đối nội điện không hứng thú. Đường lạc nói rằng, thân là thỉnh kinh người, giấu đầu lộ đuôi sao được. Nội điện có độ thế chân kinh tàn quyền, có thể tham duyệt, thỉnh kinh người nói rằng, hơi chờ một lúc, ta cũng sẽ tiến về nội điện, xem như cùng nhau thỉnh kinh đồng bạn, ta sẽ không lại ẩn tàng khuôn mặt. Tình huống bây giờ đặc thù, không phải ta mong muốn, còn mời tha thứ, xin lỗi muốn lộ ra mặt, là thường thức, đường lạc nói rằng, đi về trước một bước, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua ngăn tại người trước mặt tường, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở thỉnh kinh người trước mặt, quỷ ảnh bộ, định, quỷ ảnh bộ về sau, là một chiêu định thân chú. Thỉnh kinh người nguyên bản bởi vì bản năng ngửa ra sau động tác lập tức cứng đờ ở. Đường lạc thân thể khom xuống, để lộ thỉnh kinh người mặt nạ nhìn rồi thoáng qua cười nói. Thú vị, không chờ thiên hà thượng nhân nhóm phát tác, đường lạc thả xuống mặt nạ, một lần nữa che giấu thỉnh kinh người bộ dáng nói rằng. Đây là chính điện, trong lúc này điện ở đâu? Ngoặc kép. Nội điện ngay tại mặt sau. Một lát sau, thỉnh kinh người mới mở miệng nói rằng, ta còn có mấy người đồng bạn muốn cùng một chỗ, cần lấy lại đánh bại mấy cái thượng nhân sao? Đường lạc hỏi nói, không cần. Thỉnh kinh người lung lay đầu, ngoặc kép, còn chưa thỉnh giáo tôn giá người nào. Huyền Trang, đường lạc nói rằng, nguyên lai là Huyền Trang đại nhân, còn mời vào trong điện a. Có đồng bạn nhưng toàn bộ mang vào. Thỉnh kinh người nói rằng. Đi thôi. Đường lạc lời này. Đương nhiên là đối Ngao Ngọc Liệt bọn hắn nói rằng. Đón lấy đám người hoặc là kiêng kỵ. Hoặc là nghiền ngẫm. Hoặc là hiếu kỳ ánh mắt. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn đi theo đường lạc rời đi. Không ít người ánh mắt rơi vào ngự không nguyên trên thân. Ngự không nguyên đầu hơi thấp. Dài tóc che mặt bàng. Để người thấy không rõ dáng dấp của nàng. Từ chính điện mặt sau ra ngoài, bên ngoài có khác động thiên, khe núi nước suối, ao bên có một cái cây, phía trên nở rộ lấy hoa trắng, không ít đều rơi vào đất trên. Nội điện ngay tại ao đối diện, còn có cầu gỗ tu kiến ở ao trên. Không cần đi vòng qua, nội điện chính là một gian phổ thông thông phòng ở. Hình trụ mái cong, khép mở cửa gỗ mở rộng lấy, nội điện không có một ai. Đường lạc là cái thứ nhất đánh bại thiên hà thượng nhân đi đến nội điện người. Một cái bàn nhỏ đối diện cửa, cái bàn nhỏ trên để đó cuốn lại quyển trục, đưa tay đụng vào, cảm giác có chút trơn nhẵn, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút như ẩn như hiện đường vân. Không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Đường lạc không chút nào khách khí mà giải khai quyển trục trên dây cỏ. Triển khai quyển trục, mặt trong ghi lại là một môn kiếm thuật, trừ rồi văn tự chú thích bên ngoài. Còn có đồ án nói rõ, có thể nói tường tận vô cùng, chỉ là đồ án biểu diễn ra kiếm chiêu. Có chút kỳ quái, thân thể xoay cong, TTT, yên tĩnh nội điện bên trong, truyền đến một hồi quỷ dị TT âm thanh, giống như là loài rắn phát ra tới âm thanh. Ngao Ngọc Liệt quay đầu, tìm kiếm lấy âm thanh nơi phát ra, chỉ là âm thanh chợt xa chợt gần, chợt trái chợt phải, tự liền Ngao Ngọc Liệt cũng khó mà phân biệt. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, sư phụ, ngươi nghe được thanh âm sao? Hắn không chắc chắn lắm, có phải hay không tự mình một người nghe được rồi âm thanh? Thanh âm gì? Cúi đầu tùy ý nhìn lấy này môn cổ quái kiếm thuật Đường Lạc nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Tựa như là rán, Ngao Ngọc Liệt nói đều còn chưa nói hết. Một đạo hàn quang từ Đường Lạc sau lưng tóe phát, lấy một loại xảo trá vô cùng góc độ đâm về Đường Lạc cái cổ. Cái kia quỷ dị xoay cong quỹ tích, cho người ta cảm giác như là một đầu rắn trộm tập. Đường Lạc cũng không quay đầu lại, tùy ý đưa tay bắn ra, đánh vào bảy tấc chỗ. Hàn quang vỡ nát, lưỡi đao hóa thành mảnh vỡ hướng về sau bắn tung tóe mà ra. Lại ngoài ý muốn mà không có đánh trúng bất luận kẻ nào. Làm cái gì? Ngao Ngọc Liệt quay người nhìn hướng kẻ đánh lén. Không phải người khác, chính là phi viên 13. Hắn trong tay cầm không có rồi lưỡi đao chuôi đao. Thân thể hướng phía bên phải nghiêng về, đầu lại nghiêng về bên trái. Hai chân cơ hồ khép lại cùng một chỗ. Thân thể hơi chút giãy giụa, nhìn qua tựa như là một đầu rắn. Nguyên bản lơ lửng không cố định TT âm thanh, bỗng nhiên tập trung vào phi viên 13 trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.